Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 274. Trấn áp Kim Bằng. Khương Tử Nha trong lòng âm thầm xem thường một phen hai người không có đảm đương. Đi vào chướng bồng của mình bên trong, vung tay lên một cái ngăn cách bình chướng bày ra. Óng ánh sáng long lanh tế đàn từ Khương Tử Nha thể nội bay ra, lơ lửng trong lều vải. Khương Tử Nha xuất ra hoàng kim trụ độn long trụ, đặt ở trên tế đàn, cung kính cúi đầu nói ra: "Ma thần ở trên, đệ tử nguyện hiến tế linh bảo độn long trụ, cầu ma thần chiếu cố." Trên tế đàn ngũ khí hội tụ, hình thành hỗn độn đem tế đàn bao phủ. Hỗn độn bên trong hơn 10 con cự thủ duỗi ra, hướng phía trên tế đàn chộp tới. Một con thổ hoàng sắc cự thủ dẫn đầu đem độn long trụ bắt bỏ vào trong tay. Cái khác cự thủ tất cả đều biến mất. Từng tiếng không cam lòng phẫn nộ gầm rú thanh âm nhớ tới. Khương Tử Nha lòng có cảm giác, nguyên lai hỗn độn ma thần ở giữa cũng là có chỗ tranh đoạt a. Như thế có hay không có thể thao tác một chút, liên hệ một nhóm, chèn ép một thớt, trưng cầu lợi ích lớn nhất. Chỉ có một con mắt ở trong hỗn độn hiển hiện, trầm muộn thanh âm tại Khương Tử Nha trong óc vang lên. Nói ra nguyện vọng của ngươi. Khương Tử Nha cung kính nói ra: "Đệ tử thỉnh cầu vĩ đại ma thần ban thưởng trấn áp giữa thiên địa cái thứ nhất kim xí đại bằng điêu phương pháp." Ông tương đương độc nhãn nhắm lại, hỗn độn chi khí co vào, trên tế đàn hiện ra một cái tiểu xảo sơn mạch mô hình, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại là núi non trùng điệp, ẩn ẩn có sông lớn chảy xiết. Khương Tử Nha liền vội vàng tiến lên cầm lấy tiểu xảo sơn hà quan sát. A tương đương đây là vật gì? Chưa bao giờ thấy qua a. Khương Tử Nha thu hồi tế đàn, cầm khéo léo đẹp đẽ sơn hà mô hình đi ra lều vải. Rất nhanh, Quảng Thành Tử, Di Lạc, Nhiên Đăng ba người liền vô thanh vô tức xuất hiện. Quảng Thành Tử liền vội vàng hỏi: "Như thế nào?" Khương Tử Nha cầm lấy tiểu xảo sơn hà mô hình nói: "Thực ra nói, hắn cho ta cái này, lại không biết là ý gì." Nhiên Đăng ánh mắt ngưng lại, nói ra: "Cái này sơn hà bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, hẳn là để ngươi dùng trước đây đi đối phó Kim Bằng." Quảng Thành Tử hoài nghi nói ra: "Hắn vì sao không đích thân đến? Chỉ dựa vào cái này tiểu xảo sơn hà thật có thể trấn áp Kim Bằng sao? Kim Bằng chỉ sợ đã là chuẩn thánh a." Khương Tử Nha nhíu mày nói ra: "Thần ma chi chủ đem cái này cho ta, tự nhiên là có thể. Sư huynh nếu không tin, chúng ta đánh cược như thế nào?" Quảng Thành Tử hừ một tiếng: "Sư đệ có lòng tin đi làm chính là. Ta xiển giáo lại là cấm đoán đánh bạc." Di Lạc chắp tay trước ngực cung kính xoay người thi lễ, cảm kích nói ra: "Ta Tây Phương giáo sư huynh liền xin nhờ đạo hữu." Khương Tử Nha gật gật đầu nói: "Tốt, ta cái này tiến đến." Dương Tiễn dắt ta Tứ Bất Tượng đến. Dương Tiễn nắm Tứ Bất Tượng đi tới. Khương Tử Nha xoay người cưỡi lên Tứ Bất Tượng, nói ra: "Đi, tiến đến khiêu chiến." "Vâng." Dương Tiễn ứng một tiếng, nắm Tứ Bất Tượng đi ra Tây Kỳ Đại Doanh, đạp không mà đi, đi vào trên chiến trường. Khương Tử Nha cưỡi tại Tứ Bất Tượng phía trên, hét lớn kêu lên: "Kim Bằng, ta đã biết ngươi theo hầu, nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết." Ha ha, tương đương, Kim Bằng cười lớn xuất hiện tại thành trì phía trên, nói ra: "Khương Tử Nha, ngươi bất quá là một sâu kiến mà thôi. Ta vốn khinh thường cùng ngươi so đo, ngươi đã chủ động đến đây chịu chết, vậy ta liền nhận lấy tính mạng của ngươi." Khương Tử Nha chính khí lăng nhiên quát: "Kim Bằng, ngươi trợ trụ vi ngược, nghịch thiên mà đi, cản chính nghĩa chi sư đi vô đạo cử chỉ, đại kiếp trước mắt càng không tự biết, còn dám đại phóng cuồng ngôn, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết, thật can đảm." Kim Bằng gầm thét một tiếng, bầu trời bóng xám lóe lên, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại thiên không, giống như thuấn di, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khương Tử Nha lạnh cả tim, loại tốc độ này nếu là ra tay với mình, mình há có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Trong tay tiểu xảo sơn hà mô hình vội vàng ném ra ngoài, quát: "Trấn áp!" ông tương đương tiểu xảo sơn hà mô hình phi tốc biến lớn, hình thành một vùng núi hình chiếu xuất hiện tại thiên không. Phổ thông tiên thần hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác đại đạo ba động tác dụng trên người Kim Bằng. Kim Bằng sắc mặt biến đổi lớn, cả kinh kêu lên, làm sao có thể, đây là pháp bảo gì, khó mà tự điều khiển hóa thành nguyên hình. Một con kim xí đại bằng điêu, lệ tương đương, kim xí đại bằng điêu phát ra một tiếng thanh thúy hót vang, xé mây xé trời, khó mà tự điều khiển hướng phía sơn hà ảo ảnh bay đi. Tiến vào sơn hà ảo ảnh bên trong, tại trong mây bồi hồi, cuối cùng rơi vào một ngọn núi đỉnh ngạo nghễ mà đứng. Thân ảnh ngưng kết ken két trải rộng thạch tầng, biến thành một cái cự đại kim bằng thạch điêu, sinh động như thật. Tây Kỳ trận doanh bên trong, Di Lặc thì thầm nói ra, vậy mà thật thành công. Quảng Thành Tử cũng vô ý thức nói ra, vậy mà thật trấn áp Kim Bằng. Trong lòng Lăng Nhiên, Hồng Hoang quả nhiên thâm bất khả trắc, tùy tiện một cái không biết tên tồn tại, vậy mà đều có thể trấn áp Kim Bằng, thực tế là quá mức lợi hại. Nhiên đang ngẩng đầu nhìn sơn hà ảo ảnh, trong lòng cũng mang theo nghi hoặc, cái này thần ma chi chủ đến cùng là phương nào lai lịch? Chẳng lẽ là sơn hà thành đạo? Lúc trước trong Tử Tiêu Cung khách cũng không có nhân vật như vậy a. Sơn hà hư ảnh bỗng nhiên co vào, khôi phục thành một cái tiểu xảo sơn mạch mô hình. Trong đó một ngọn núi cao phía trên đứng thẳng một con kim điêu. Sơn mạch mô hình hơi chấn động một chút, trực tiếp phá không mà đi, biến mất không còn tăm tích. Khương Tử Nha vội vàng cung kính thở dài nói ra, cung tiễn thần ma chi chủ. Quảng Thành Tử, Di Lạc, Nhiên Đăng cũng đều xoay người cung kính thi lễ. Đây là đối với cường giả tôn trọng. Thương Triều thành trì bên trong, Văn Trọng kinh hãi, hốt hoảng kêu lên, tại sao có thể như vậy? Sư thúc thế nhưng là một người toàn diệt xiển giáo cùng Tây Phương giáo, hắn làm sao lại bị trấn áp? Thân công báo thì thầm nói ra, chẳng lẽ là thánh nhân xuất thủ? Ngao ô tương đương, ngao ô tương đương, tọa hạ báo đen cũng phát ra bất an gầm nhẹ thanh âm, phảng phất cũng cảm giác được trời sập áp lực. Thành trì bên trên, quanh tương đương 10 cái tây mảnh miệng bình cùng nhau nổ tung. Xích Tinh Tử, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Hoàng Long Chân Nhân, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Cụ Lưu Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Dược Sư Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát, tất cả đều phá phong mà ra, lập tại chiến trường trên không nở rộ vô tận tường thụy chi quang. Khương Tử Nha vuốt râu, cười ha hả nói ra, chúc mừng chư vị sư huynh xuất quan. Chúng tiên Phật mảy may không để ý tới Khương Tử Nha, hướng phía Tây Kỳ đại doanh bay đi. Rơi vào đại doanh trước đó, Quảng Thành Tử, Di Lạc, Nhiên Đăng nhao nhao đi ra. Cơ Phát mang theo số lớn Tây Kỳ văn võ tướng soái cũng đều bước nhanh đi ra. Xích Tinh Tử xấu hổ nói ra, đa tạ lão sư cứu giúp. Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng đều cảm kích nói ra, đa tạ lão sư cứu giúp. Nhiên Đăng nói ra, các ngươi cần cảm tạ không phải ta, đem các ngươi cứu cũng không phải ta. Từ Hàng vuốt một chút mái tóc, nghi hoặc nói ra, không phải lão sư, này sẽ là người nào? Đương nhiên là ta. Khương Tử Nha cưỡi Tứ Bất Tượng từ không trung rơi xuống, mang trên mặt thận trọng ý cười. Xiển giáo chúng tiên tất cả đều nhìn về phía Khương Tử Nha. Là hắn, tuyệt không có khả năng này khả năng. Nhiên Đăng gật gật đầu nói, đúng là Tử Nha sư đệ cứu các ngươi. Xiển giáo chúng tiên tất cả đều biến sắc, vậy mà thật là hắn. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng vẫn là rối rít nói tạ nói ra, đa tạ sư đệ, đa tạ Tử Nha sư đệ. Chấm chấm, dự định ngày sau hỏi lại cái minh bạch. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.